Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1478, xác định sao. Thời gian, trở lại mấy tháng phía trước, tại Vinh Tu Khiết, cũng chính là thứ sáu vầng thái dương trái tim còn chưa chết vong thời điểm. Châu Dực đưa Vinh Tu Khiết đi tới Hoàng Đạo ở lại biệt thự. Sau đó, Vinh Tu Khiết đi vào trong đó. Phòng khách bố cục đơn giản nhưng không đơn sơ. Tiết trắng treo trên vách tường hai bức tranh phong cảnh. Trung tâm là mấy chương ghế sofa. Một chương trong suốt thủy tinh bàn vuông. Bất quá, Hoàng Đạo vẫn chưa ở phòng khách. Vinh Tu Khiết đi vài bước. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo, trên ban công truyền đến bình thản tỉnh táo thanh âm. Đến nơi này đi. Vinh Tu Khiết do dự một giây. Còn là lựa chọn đi qua. Hắn đi tới ban công một bên, thấy được một tên thanh niên hai tay khoác lên ban công trên lan can. Phía sau không chút nào bố trí phòng vệ. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, tên này thanh niên tay trái vỗ nhẹ lan can, ra hiệu Vinh Tu Khiết lại đây. Hắn đi qua, đứng tại lan can một bên, vẫn chưa đem hai tay khoác lên trên lan can, mà là nhìn ra xa xa trong suốt dòng sông. Hoàng Đạo xoay đầu lại, nhìn xem Vinh Tu Khiết, trên dưới dò xét, tìm ta có chuyện gì? Vinh Tu Khiết dự định đi thẳng vào vấn đề. Một kiện liên quan tới ngươi, liên quan tới toàn bộ thế giới sự tình. Hoàng Đạo rời ánh mắt, nhìn xem rực rỡ màu sắc bầu trời. Ta không rõ, có thể hay không nói thẳng. Ngươi cho ta cảm giác thật thần bí. Vinh Tu Khiết lắc đầu, không hiểu Hoàng Đạo. Ngươi biết thế giới này các nơi đều tràn ngập hấp huyết quỷ. Cũng biết mình có thể giết chết hấp huyết quỷ. Nhưng là, tác dụng của ngươi không chỉ có những chuyện này. Hoàng Đạo giọng nói nhẹ nhàng. Giống như là đang giảng giải một kiện qua quyết bình bình sự tình. Ngươi có thể quyết định mặt trời sinh tử. Cũng có thể quyết định nhân loại có hay không có thể đánh bại hấp huyết quỷ. Cái gì? Vinh Tu Khiết trao mày. Không phải thật tin tưởng. Gió nhẹ quét hai người lọn tóc, còn mang theo tươi mát bùn đất hương khí. Hấp huyết quỷ sở dĩ trắng trợn xuất hiện, mục đích chính là mặt trời trái tim, cũng chính là đồng dạng có được ngươi loại này năng lực người. Tổng cộng có 7 người, hiện tại còn thừa lại 2 người, ngươi cùng một cái khác còn chưa tìm được mặt trời trái tim. Nếu như các ngươi tất cả đều tử vong, như vậy, trên trời mặt trời, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Hoàng Đạo ngón trỏ tay phải chỉ vào bầu trời. Ngoặc kép, sẽ hoàn toàn dập tắt. Cái gì? Vinh Tu Khiết khiếp sợ không thôi. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Mặt chữ ý tứ, Hoàng Đạo giải thích. Bất quá, không đợi Vinh Tu Khiết truy hỏi. Hắn tiếp tục nói ra. Bất quá, nhân loại bản thân cũng sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Nguyên nhân thật phức tạp. Trong thời gian ngắn nói không rõ. Người cũng không cách nào lý giải. Nhưng là, có một việc có thể khẳng định. Đến lúc đó, hấp huyết quỷ chắc chắn sẽ không lại giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi. Ha ha ha, Vinh Tu Khiết, hừ nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại, người nói sợ đầu sợ đuôi. Chỉ là chỉ cần ban đêm không thành đàn kết thúc đội, liền sẽ bị hấp huyết quỷ công kích sao? Phải, Hoàng Đạo kiên định gật đầu. Vinh Tu Khiết vốn đang dự định nói tiếp, nhưng là lúc này, hắn ý thức được sự tình so với hắn tưởng tượng được muốn nghiêm trọng nhiều. Mới đầu, hắn chỉ tính toán vì mình người nhà báo thù, cừu hận thúc đẩy hắn chiến đấu, thúc đẩy hắn mạo hiểm, vì hắn sinh hoạt mang đến động lực, nhưng cũng làm cho hắn nhìn không thấy một ít chuyện, rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào chính hắn, căn bản là không có cách cải biến. Can đảm anh hùng cứu không được bao nhiêu người. Một khi mặt trời dập tắt, thế giới này chính là hấp huyết quỷ thiên hạ. Người đừng tưởng rằng hiện tại hấp huyết quỷ đã quá mức hung hăng ngang ngược. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đã thật khắc chế. Hết thảy đều là bởi vì nó vẫn còn ở đó. Hoàng Đạo nhìn xem đã có 5 đạo màu đen vết khắc mặt trời. Lúc này mặt trời giống như hấp hối lão già. Tùy thời đều có thể hoàn toàn chết. Không có khả năng, nhân loại không yếu ớt như vậy. Vinh Tu Khiết vô ý thức phản bác. Phải không? Hoàng đạo hỏi thăm, không có trêu tức, không có trào phúng, chỉ là thật phổ thông hỏi thăm, giống như là hai lần xác nhận thủ tục, không tài liệu thi bất luận cái gì cá nhân tình cảm. Là, đi, chấm ngoặc kép, Vinh Tu Khiết vừa mới bắt đầu còn thật khẳng định chính mình. Nhưng là chữ thứ nhất nói ra về sau, hắn không tự giác bắt đầu hoài nghi, nội tâm của hắn chỗ sâu, đã bắt đầu hoài nghi điểm này. Thế nhưng là, vì cái gì, chỉ ít nhân loại sẽ phản kháng không phải sao? Vinh Tu Khiết giang hai tay ra, giọng nói thoáng có chút kích động, sinh hoạt không phải điện ảnh. Hoàng đạo lẳng lặng nhìn xem Vinh Tu Khiết, biến thành hấp huyết quỷ về sau. Các hạng tố chất thân thể đều sẽ tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Hơn nữa, tác dụng phụ chỉ có hai điểm. Thứ nhất, e ngại mặt trời. Thứ hai, cần hút máu người. Mặt trời dập tắt về sau, điểm thứ nhất tác dụng phụ tự nhiên sẽ biến mất. Điểm thứ hai cũng sẽ có biện pháp giải quyết, mà lại là phi thường hòa bình phương pháp. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chúng ta đem tin tức tung ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào. Vinh Tu Khiết suy nghĩ đã bắt đầu đi theo hoàng đạo đi. Vô dụng, chân chính người được lợi là ai? Ngươi hẳn là có thể nghĩ ra. Hoàng đạo không có nhiều lời. Vinh Tu Khiết tự nhiên có thể nghĩ đến. Dù cho chỉ là mất đi điểm thứ nhất tác dụng phụ, biến thành hấp huyết quỷ vẫn như cũ phi thường có sức hấp dẫn. Về phần điểm thứ hai tác dụng phụ, đối với quan to quý tộc đến nói, đồng thời không quá lớn ảnh hưởng, chỉ ít tại mặt trời dập tắt về sau, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một sự kiện, thế là liền vội vàng hỏi, người gọi ta lại đây, chính là vì chuyện này. Hoàng đạo nhẹ nhàng gật đầu, người có biện pháp, Vinh Tu Khiết hỏi, hai tay đặt ở hoàng đạo hai vai, chúng ta đi vào tán gẫu. Hoàng đạo hướng phòng khách đi đến, Vinh Tu Khiết cùng sau lưng hắn, hai người ngồi xuống, hoàng đạo hai tay mười ngón đan sen đặt ở trước người. Lại mở miệng nói ra, chúng ta có biện pháp để ngươi giả chết, lừa qua hấp huyết quỷ, các loại hấp huyết quỷ buông lỏng cảnh giác thời điểm, ngươi sống thêm lại đây. Đến lúc đó, toàn thế giới hấp huyết quỷ đều sẽ chết, không một may mắn thoát khỏi. Giả chết, Vinh Tu Khiết chần chờ mấy giây, biểu lộ nghi hoặc, tiếp theo dùng giọng hoài nghi hỏi thăm. Thật có thể chứ, tình huống khá là phức tạp, rất khó, nhưng ta tìm được biện pháp. Bất quá có một cái khuyết điểm. Hoàng đạo nói đến phần sau, giọng nói chần chờ. Cái gì khuyết điểm? Vinh Tu Khiết liền vội hỏi. Giả chết trong lúc đó, ngươi sẽ phải gánh chịu không phải người tra tấn, lên núi đao, xuống vạc dầu, nhất định phải từng có người ý chí mới có thể kiên trì đến chân chính sống lại ngày ấy. Hoàng đạo, giọng nói bỗng nhiên biến nghiêm túc dị thường, tựa hồ một giây sau, thế giới liền sẽ hủy diệt, lên núi đao, xuống vạc dầu, làm sao nghe được có điểm giống 18 tầng địa ngục. Vinh Tu Khiết lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Ngươi nói không sai, ta muốn làm sự tình, chính là trước đem ngươi trước tiên đặt ở hoàng tuyền, lại đem ngươi kéo trở về. Hoàng đạo chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, Vinh Tu Khiết cảm giác chính mình phảng phất ngạt thở. Toàn bộ gian phòng không khí đều đã ngưng kết. Nhiệt độ nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Tại kêu rên, tựa hồ đang ngăn trở hắn đáp lại. Có thể tiếp nhận sao? Hoàng đạo hỏi, tốc độ nói chậm chạp. Ta không biết, ngươi sẽ không là đang đùa ta đi. Ngươi làm sao có thể làm được loại chuyện này? Hơn nữa, Hoàng Tuyền, thật tồn tại sao? Vinh Tu Khiết hai tay ôm đầu, thần sắc thống khổ, lại nói, ta tại sao phải đến đó? Ta cũng chưa từng có người ý chí. Thật có lỗi. Nói đến đây, hắn lắc đầu liên tục. Nếu như ngươi có thể trong đó nhìn thấy ngươi người nhà đâu? Hoàng đạo nhẹ nói, trong chớp nhoáng này, Vinh Tu Khiết cảm giác hoàng đạo thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Giống như yêu quái đang dẫn dụ phàm nhân làm tiếp. Nhưng là, nội tâm của hắn phòng tuyến vậy mà ẩn ẩn có một tia buông lỏng. Hơn nữa. buông lỏng càng lúc càng lớn. Hắn có chút động tâm, nếu như ngay cả chết còn không sợ, ta còn sợ cái gì không phải người tra tấn. Vinh Tu Khiết hé miệng, nhưng là hắn cảm giác yết hầu rất khô, rất muốn uống nước. Tiếp theo, hắn thấy được Hoàng Đạo ánh mắt trong suốt, chỉ có được Xích Tử Chi Tâm nhân tài có ánh mắt. Giờ khắc này, miệng hắn mở ra, dự định muốn một chén nước, nhưng là lối ra thanh âm lại hoàn toàn khác biệt. Có thể, Vinh Tu Khiết lấy lại tinh thần. Hắn kinh ngạc ý thức được chính mình nói lời nói cũng không phải là muốn uống nước. Ta nói sai. Hắn nghĩ uốn nắn, nhưng là lối ra lời nói lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể nhìn thấy các nàng, ta nguyện ý. Vinh Tu Khiết thanh âm trịch địa hữu thanh. Giờ phút này, Vinh Tu Khiết mới ý thức tới. Vừa rồi hắn ở trong lòng bác bỏ, bất quá là tại thay cái góc độ an ủi mình. Vừa có thể giết chết hấp huyết quỷ, vì người nhà báo thù, lại có thể nhìn thấy người nhà. Hơn nữa, tra tấn còn có thời gian hạn chế, sớm muộn sẽ kết thúc. Vì cái gì không thử một chút? Còn có lựa chọn khác sao? Xác định sao? Hoàng Đạo hỏi. Xác định. Vinh Tu Khiết cũng đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.